Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 761, chạy ra tìm đường sống. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy La Sát tộc hiện thân, đế giận trong mắt vốn là toát ra một vòng rung động, sau đó mơ hồ ý thức được cái gì, mừng rỡ trong lòng, trời cũng giúp ta. Chấm, đế giận quá thông minh, rất nhanh ý thức được, đây có lẽ là hắn chạy ra tìm đường sống duy nhất cơ hội. Tô Tử Mặc đối với thái cổ cửu tộc không có quá nhiều ấn tượng, dù sao thời đại kia quá xa vời. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, vô luận là chủng tộc gì đều có tốt có xấu, có thiện có ác, mặc dù là nhân tộc cũng là như thế. Nhưng trước mắt cái này La Sát tộc chợt vừa hiện thân đã nhìn chằm chằm hắn đại kiền ngọc tỷ cùng bàn long ấn. Điều này làm cho Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia sát cơ. Cái này La Sát tộc rõ ràng lai giả bất thiện, là muốn giết người đoạt bảo. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, trở tay đem đại kiền ngọc tỷ cùng bàn long ấn thu vào trong chữ vật đại. Người muốn chết. Chứng kiến Tô Tử Mặc hành động này, giữa không trung La Sát tộc giận tím mặt, hơi hơi nhếch miệng, lộ ra một loạt vết máu loang lổ răng nanh, thanh âm lạnh như băng. Nhưng vào lúc này, đế giận đột nhiên mở miệng, âm u nói, Tô Tử Mặc, chúng ta đừng đánh nữa. Riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Trốn, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, lên trời xuống đất, đều không có con đường của ngươi. Ha ha, La Sát tộc tại đây, ngươi có thể hay không mạng sống còn là không biết, còn muốn giết ta. Chấm, đế giận cười lạnh một tiếng, nói, mặt khác, coi như là ngươi có thể sống tính mạng, ngươi có thể bảo đảm vạn tượng thành trong ngươi những cái kia bằng hữu còn sống. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, kỳ thật đang nhìn đến La Sát tộc hiện thân trong nháy mắt, hắn cũng nghĩ qua, La Sát tộc đã đến bao nhiêu người. Nếu như không chỉ là một cái, những thứ khác La Sát tộc nhân ở đâu? Thần tộc bắt đi Niệm Kỳ, thủy chung không có hiện thân. Hôm nay ở đâu? Lần này Kim Đan dị tượng bảng đột nhiên sớm, có hay không cùng thần tộc, La Sát tộc hiện thân thượng cổ chiến trường có quan hệ? Tô Tử Mặc trong lòng mơ hồ dâng lên một hồi bất an. Tô Tử Mặc, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là mau chóng phản hồi vạn tượng thành. Đi xem ngươi những cái kia bằng hữu cùng linh thú. Nếu như trở về sớm, có lẽ còn có thể cho bọn hắn nhặt xác. Đế giận một bên nói qua, một bên hướng lui về phía sau đi. Tô Tử Mặc thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong đôi mắt hung quang bắt đầu khởi động, cất bước tiến lên, lạnh giọng nói, quay về trước khi đi, ta cũng muốn trước đem ngươi đập chết. Hai người các ngươi con sâu cái kiến, lại dám bỏ qua ta. Giữa không trung La Sát tộc trừng mắt hai mắt, cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng, hét lên một tiếng, hắn nào biết đâu, trước mắt hai người kia là lần này dị tượng bảng trước hai gã, có thể cũng coi là đương thời mạnh nhất thiên kiêu, vạn năm không ra yêu nghiệt. Đừng nói là Tô Tử Mặc, coi như là đế giận chứng kiến La Sát tộc, phản ứng đầu tiên cũng không phải đào tẩu. Đế giận tin tưởng, nếu là ở trạng thái toàn thịnh, lấy thủ đoạn của hắn, tuyệt sẽ không bại bởi trước mắt cái này La Sát tộc. Chính thức lại để cho đế giận cảm thấy uy hiếp đấy. Còn là Tô Tử Mặc, đế giận nhanh chóng lui về phía sau. Tô Tử Mặc theo đuổi không bỏ. Hai đại yêu nghiệt, hoàn toàn không thấy La Sát tộc. Vèo, một đạo ô quang phá không. Còn chưa tới phụ cận, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được sau đầu có chút run lên. La Sát tộc xuất thủ. Hắn tức giận Tô Tử Mặc bỏ qua hắn. Đem đại kiền ngọc tỷ cùng bàn long ấn thu lại. Mục tiêu đệ nhất chính là trước đem Tô Tử Mặc chấn giết. Tốc độ thật nhanh, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đạt tới một bước này. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, có được biết trước tất cả năng lực, Gió thu chưa động thiền nhân đã biết, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống, toàn bộ người hầu như dán trên mặt đất, giống như một cái đại mãng, né qua ô quang đồng thời, hướng phía Đế Giận phương hướng gạt cỏ mà đi, tốc độ không giảm, Đế Giận trong mắt, Tô Tử Mặc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Biến mất tại trong bụi cỏ, xa xa xa, bụi cỏ lay động, tựa hồ có một cái thượng cổ đại mãng ở trong đó uốn lượn ghé qua. Một cỗ khí thế hung ác đập vào mặt, hí, Đế Giận thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, không kịp nghĩ nhiều, Đế Giận trở tay một quyền, hung hăng đập xuống, đối mặt cái này cương mãnh vô song một quyền. Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên mềm nhũn ra, hai tay khoác lên Đế Giận trên người, trực tiếp quấn lên đi, tránh đi Đế Giận nắm đấm về sau, trực tiếp chính là đại mãng quấn thân. Đế Giận trong lòng kinh hãi, bên tai đột nhiên truyền đến tê tê ê y y âm thanh, như là một cái cực lớn cối xay gió đang không ngừng lôi kéo lấy. Đây là Tô Tử Mặc tại há miệng hấp khí. Tô Tử Mặc thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bành trướng. Khí huyết bắt đầu khởi động, phóng xuất ra kinh khủng áp lực, không ngừng đè ép Đế Giận thân hình. Đây là Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiếu. Lúc trước Bắc vực đệ nhất chân nhân, Lưu Ly Cung Tịch Vô Nhai, chính là chết ở Tô Tử Mặc một chiêu này phía dưới. Hôm nay, Tô Tử Mặc muốn lợi dụng cái này đại mãng quấn thân, xoắn giết từng đã là thiên hoang đệ nhất chân nhân. Tạch tạch tạch, Đế Giận trên người màn hào quang phát ra một hồi sấm nhân động tĩnh. Hào quang lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Đạo này màn hào quang vỡ vụn, hắn căn bản ngăn không được cái này cỗ lực xoắn. Đột nhiên, một vòng hàn quang hiện lên, thẳng đến yết hầu cắt tới. Cái này chấn giết Đế Giận cơ hội, ngàn năm một thuở, bỏ qua về sau, sau này lại khó gặp được. Mặc dù phát giác được nguy cơ, Tô Tử Mặc thân hình vẫn như cũ quấn quanh tại Đế Giận trên người, tiếp tục phát lực, đồng thời không xuất tay trái, hướng phía cái này đạo hàn quang đã nắm đi. Muốn chết, La Sát tộc thanh âm vang lên. D A N G G, lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên. Hàn quang dừng lại, lộ ra chân dung, là một thanh đường cong kinh người. Hàn khí rậm rạp loan đao. Hôm nay, chuôi này loan đao bị Tô Tử Mặc chộp vào trong lòng bàn tay. Bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào vết thương. Tô Tử Mặc tay trái, mang theo từ Lưu Ly Cung thiên kiêu chỗ đó giành được tiên thiên linh khí cấp bậc thủ sáo, tự nhiên sẽ không bị thương. La Sát tộc sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, ánh mắt lạnh như băng, trở tay lại là một đao, chém về phía Tô Tử Mặc cái cổ. Tốc độ cực nhanh, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ, trở tay từ trong túi chữ vật rút ra huyết thối đao, nghênh đón chính là một đao. D A N G G, lưỡi đao chạm vào nhau. La Sát tộc thân hình chấn động, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Cái này nhân tộc tu chân giả lực lượng mênh mông như biển, căn bản khó có thể chống cự. Chẳng qua là một đao, hắn cũng cảm giác được cánh tay run lên. Loan đao thiếu chút nữa rời tay mà bay. Không có khả năng, nhân tộc từ nhỏ gầy yếu, huyết mạch ti tiện, là hèn mọn nhất con sâu cái kiến, làm sao có thể xuất hiện như vậy tu sĩ? Không năng lực địch. Trong điện quang hòa thạch, La Sát tộc hiện lên một đạo đạo niệm đầu, thu hồi lòng khinh thị, thân hình lập lòe, trong chớp mắt lại vây quanh Tô Tử Mặc sau lưng. Bực này thân pháp, đương thật là quỷ thần khó dò rồi. Vì ngăn cản La Sát tộc, Tô Tử Mặc hai tay để trống, chẳng qua là bằng vào hai chân cùng eo bụng quấn quanh, đã không cách nào hạn chế ở Đế Giận. Uống, chỉ thấy Đế Giận gầm nhẹ một tiếng, Trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Gân cốt trỗi lên, thân hình bỗng nhiên co rút lại. Nhân cơ hội này chạy ra Tô Tử Mặc quấn quanh. Ha ha ha ha, đế giận hướng phía xa xa phát chân chạy như điên. Âm trầm mà cười cười. Tô Tử Mặc, sau này còn gặp lại. Đều là thời điểm gặp lại. Tất báo hôm nay đại thù. Đáng tiếc, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Nhìn qua đế giận đi xa thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn đã bị La Sát tộc quấn lên. Không cách nào đi phân thần đuổi giết đế giận. Huống chi, trong lòng của hắn cũng xác thực nhớ kỹ Vạn Tượng Thành. Tiếp tục cùng đế giận dây dưa xuống dưới. Không biết còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đến giết cái này La Sát. Mau chóng chạy trở về. Nghĩ lại đến tận đây. Tô Tử Mặc cổ tay chấn động. Huyết thối đao vù vù run rẩy. Huyết khí đại thịnh. Tô Tử Mặc khẽ vuốt thân đao. Đằng đằng sát khí nói. Hảo huynh đệ. Hôm nay cho ngươi nếm thử La Sát huyết mùi vị. Cách chương.